Chương 27, Thảo Thế Vương. Cái gì, ngươi nói Hoa Hạ Thiên Vương muốn tới Nhật Quốc? Nghe trong điện thoại thông chi, ẹ gì cả không khỏi gọi nói. Cái này tại sao có thể, Nhật Quốc thế nhưng là vương lãnh địa. Không có đi qua vương đồng ý ngoại lai vương cứ như vậy tiến đến. Hôn đản một tiếng thầm mắng, ẹ gì cả dập máy điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì sao ẹ gì cả? Nhìn xem ẹ gì cả, một bên Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nói. Len Ken còn không có đợi ẹ gì cả nói chuyện, Thảo Thế Hộ Đường thêm chuông cửa đã vang lên. Lúc này sẽ là ai a nghe được chuông cửa? Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nhìn ra phía ngoài lẩm bẩm nói. Mà một bên ẹ gì cả cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem cổng. Vừa mới tiếp vào Thiên Vương đến Nhật Quốc điện thoại, hiện tại liền có chuông cửa vang lên. Không cần phải nói, nàng cũng là đã nghĩ đến là Nhật Quốc thuật sĩ giới người đến. Bất quá, lần này nàng đến không có kháng cự, hiện tại Hoa Hạ Thiên Vương đến, là nhất trí đối ngoại thời điểm, mà không phải nội đấu. Điểm này bên trên ẹ gì cả vẫn là rất rõ ràng. Ta đi mở cửa A cùng ẹ gì cả nói một câu về sau, Thảo Thế Hộ Đường liền đứng lên mở cửa đi. Không lâu, Thảo Thế Hộ Đường liền mang theo một cái nữ nhân đi đến. Quả là thế. Nhìn thấy tiến đến nữ nhân, ẹ gì cả một bộ quả là thế nói. Người tới chính là vạn trong cốc ruột gì. Thất lễ, đã muốn vương tự mình mở cửa. Đi vào pho NG kha cờ hờ, vạn trong cốc ruột gì lập tức nằm ở Thảo Thế Hộ Đường trước đối mặt với Thảo Thế Hộ Đường nói. A, cái kia không cần. Còn có, ruột gì, ngươi cũng muốn một mực động bất động liền quỳ cái gì. Dạng này ta ngược lại là không có ý tứ. Nhìn xem vạn trong cốc ruột gì, Thảo Thế Hộ Đường vội vàng nói. Cảm tạ vương khoan dung độ lượng. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, vạn trong cốc gì lập tức nói. Không nghĩ tới Nhật Quốc phương diện tất nhiên sẽ phái ngươi đến. Thật không biết ngươi sẽ làm cái gì. Nhìn xem vạn trong cốc gì. Ẹ gì cả nói. Thất lễ, nhưng là ta không phải rất minh bạch ẹ gì cả tiểu thư là có ý gì. Nghe được ẹ gì cả, vạn trong cốc gì không khỏi ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nói. A liệt. Lẽ nào gọi ngươi tới người không có cùng ngươi nói tới đây muốn làm gì sao? Nghe được vạn trong cốc gì, ẹ gì cả không khỏi kinh ngạc nhìn nàng nói. Đông ngựa tiên sinh chỉ là nói cho ta biết đến vương nơi này, vương có rất quan trọng sự tình cần ta, bởi vì là vương triệu hoán, cho nên ta liền đến. Hơi lắc đầu. Vạn trong cốc gì nói. Cắt, ta cũng bởi vì có một cái trơ thủ đâu, không nghĩ đến một cái cản trở. Nghe được vạn trong cốc gì. Ẹ gì cả nói. Cái kia, ẹ gì cả, ngươi không muốn nói như vậy sao? Gì cái kia, đúng, vừa rồi nghe ngươi tiếp điện thoại giống như có cái gì chuyện bộ dáng, là phát sinh cái gì sự tình sao? Nhìn xem ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường vội vàng nói. A, không sai, là phát sinh một kiện rất trọng đại sự kiện. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả gật đầu nói. Là có chuyện gì phát sinh sao? Nhìn xem ẹ gì cả. Vạn trong cốc gì không khỏi nói. Nàng có chu tờ không làm rõ ràng được chuyện tình huống, nhưng là, không đại biểu nàng xuẩn. Nhìn ẹ gì cả biểu lộ, tăng thêm ạ mạ cắt tù mạ tìm nàng tới đây, tuyệt đối là phát sinh đại sự. Hoa Hạ Thiên Vương muốn tới Nhật Quốc. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường còn có vạn trong cốc gì, ẹ gì cả bất đắc gì nói. Cái gì, Thiên Vương bệ hạ muốn tới Nhật Quốc. Nghe được ẹ gì cả lời nói về sau, vạn trong cốc gì không khỏi biến sắc. Cái kia Thiên Vương là cái gì người a? Nhìn bộ dáng của các ngươi đều giống như rất người khủng bố đồng dạng. Đúng, Thiên Vương, cái này tên ta giống như ở nơi đó nghe nói qua. Nhìn xem nghi trọng ẹ gì cả còn có sợ hãi vạn trong cốc gì, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nói. Ngươi xác thực nghe nói qua. Lẽ nào Hộ Đường ngươi đã quên, tại ngươi trở thành thí thần giả ngày nào? Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi nói. Đúng. Ta nhớ ra rồi, liền là giết Mai Nhĩ tạp cái kia thí thần giả đúng không? Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường rốt cục nghĩ tới. Tại hắn giết quân thần về sau, hắn có nghe nói qua tới một cái vương, đem Mai Nhĩ tạp giết. Hắn đến Nhật Quốc liền đến Nhật Quốc, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nhìn xem ẹ gì cả còn có vạn trong cốc gì, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nói. Hộ Đường, ngươi không biết. Thiên Vương dạng này thí thần giả đi vào còn lại quốc gia đến tột cùng ý vị như thế nào? Nhìn xem còn không có minh bạch sự tình tính nghiêm trọng Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi gọi nói. Có chuyện gì muốn phát sinh sao? Nhìn xem ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường nói nói. Cũng là bởi vì dạng này chúng ta mới buồn rầu á, bởi vì căn bản cũng không biết Thiên Vương đến Nhật Quốc làm cái gì. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Thiên Vương thực lực thật sự là quá cường đại. Nếu là hắn muốn tại Nhật Quốc làm cái gì lời nói, chúng ta căn bản cũng không có một điểm năng lực ngăn cản hắn. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả lại lần nữa nói nói. Cái này tại sao có thể? Sao có thể tại người khác quốc gia làm loạn đâu? Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi gọi nói. Chỉ sợ nghĩ như vậy chỉ có hộ đường ngươi đi. Hộ đường, ngươi không nên quên, Thiên Vương là vương. Vẫn là vương bên trong nhất cường đại mấy cái kia một trong. Tại cái này cái trên thế giới, có thể ngăn lại hắn người, căn bản lại không tồn tại. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Nói xong, ẹ gì cả lại là nhìn về phía vạn trong cốc gì. Chỉ sợ, đây cũng là Nhật Quốc những cái kia thuật sĩ giới người để vạn trong cốc gì tới đây nguyên nhân đi, liền là muốn ngươi đi cùng Thiên Vương gặp nhau. Tốt làm rõ ràng hắn đến Nhật Quốc đến cùng là vì cái gì. Nếu là không tốt chuyện, nhất dễ dàng ngăn cản hắn. Nhìn xem vạn trong cốc gì lại là nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Là thế này phải không? Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nhìn về phía vạn trong cốc gì. Mặc dù đến thời điểm Tủ Mạ Tiên Sinh không có nói cho ta biết tới đây là vì cái gì, nhưng là, Vương, Thiên Vương đến tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì, cho nên, mời ngươi vì Nhật Quốc nhân dân, ngăn cản Thiên Vương hung ác. Ga nghe được Thảo Thế Hộ Đường, vạn trong cốc gì lập tức phục địa đối Thảo Thế Hộ Đường quỳ bái nói nói. Là thế này phải không? Đã như vậy, chúng ta biết, ta sẽ ngăn cản kia cái gì Thiên Vương. Liền xem như Vương, có thực lực cũng không thể tại người khác quốc gia bên trong làm loạn AT đến vạn trong cốc gì, Thảo Thế Hộ Đường không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nhìn xem đáp ứng xuống Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả muốn nói điều gì, nhưng là, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nhật Quốc là Thảo Thế Hộ Đường lãnh địa, cho nên nói, sau cùng bất kể như thế nào, Thảo Thế Hộ Đường đều là muốn ra mặt. Đã dạng này đối thoại, như vậy, Hộ Đường, tại Thiên Vương còn chưa tới cái này đoạn thời gian bên trong. Ngươi liền hảo hảo tìm hiểu một chút Thiên Vương tin tức, không nên đến thời điểm bởi vì một số không quan trọng sự tình đắc tội Thiên Vương, vậy thì không xong. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Nói thật ra, nàng không muốn nhìn thấy Thảo Thế Hộ Đường cùng Thiên Vương đánh nhau, bởi vì, nàng không cảm giác đối đầu nạ rủ tổ cái này Thiên Vương, Thảo Thế Hộ Đường có thể thắng.